Chương 20. Mùa hè trước khi nhập học đại học, tôi lên thành Công Lĩnh học khóa huấn luyện quân sự cho qua loa trong vòng một tháng. Tại thành Công Lĩnh, tôi nhận được thư qua mạng của Diệp Ân Tuyên và chị gái Thẩm Giai Nghi nói với tôi là Thẩm Giai Nghi sau khi nghe tôi thổ lộ có vẻ là rất vui. Tin tức đó đã cổ vũ tôi rất nhiều. Tại quân đội, mùi hôi bốc lên từ bốn phía. Tôi đương nhiên viết lá thư vạn chữ gửi cho Thẩm Giai Nghi. Kết thúc mỗi phong thư đều nhấn mạnh đến một chuyện là lên đại học, trước khi chọn một bạn trai khác, hãy nghĩ đến mình một chút, mình rất tốt và lỡ rồi sẽ không còn gặp lại một người nào tốt như thế này đâu. Hy vọng là cô ấy biết rõ. Đứng gác trước cổng doanh trại, bốn bề tịch mịch. Tôi lại vì Thẩm Giai Nghi mà viết lên một bài ca. Quả nhiên, đến lúc học đại học mới bắt đầu quyết định thắng bại. Tôi cười khổ, cố nhầm đi nhầm lại giai điệu, cắt tóc ba phân thành đầu gối cua, rời thành Công Lĩnh, mang theo một tập dày những bức thư hồi âm của Thẩm Giai Nghi. Tôi đến nhập học Đại học Giao thông ở Tân Trúc. Thẩm Giai Nghi vào học tại Học viện Sư phạm Quốc lập Đài Bắc, chuẩn bị về sau trở thành cô giáo tiểu học. Khoảng cách giữa Đài Bắc và Tân Trúc chả phải là xa, nhưng nói thế nào thì cũng là một chướng ngại. Thử xem vị trí hiện tại của mấy tên tình địch của tôi nha. Nhà thơ Tạ Mạnh Học rất thích Thẩm Giai Nghi, đỗ vào nha khoa trường Đại học Y Đài Bắc ở gần Thẩm Giai Nghi nhất. Nếu thường xuyên hẹn hò không khéo là kẻ dễ bỏ bom tôi nhất. Điều anh Hoàng thích gây cười và Dương Gạch Vu nhanh nhẩu ẩu đoảng. Đỗ Tiến Hiền tầm ngầm không hẹn mà cũng thi vào Đại học Phùng Giáp ở Đài Trung. Tên tình địch A Hòa cũng thi vào một trường đại học ở Đài Trung, đóng quân tại khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Đông Hải. Còn đám bạn mà không phải tình địch sinh cùng ngày với tôi, Lý Phong Danh cũng học Phùng Giáp, lại Ngạn Tường học Đại học Phụ Nhân, Hứa Bảo Thuần do toàn quay tay thi không tốt, cùng Tào Quốc Thắng thi lại một năm. Vào đại học như thể bước chân vào một thế giới khác biệt. Tại thế giới mới nơi được gọi là đại học đó, chả có ai ép tôi học hành nữa, cũng không tồn tại một mục đích học tập rõ ràng. Thế là tôi bắt đầu những năm tháng đại học thong dong nhàn nhã. Tôi cùng bạn trong lớp tham gia đối thủ biện luận đến, đối thủ biện luận đi của đội phản biện, muốn luyện khả năng tư duy nhanh nhạy và bén sắc. Thế nhưng vì giành được hạng 3 nhóm sinh viên năm nhất, về sau do những nguyên nhân đặc thù, tôi hình thành thói quen kỳ quái là ngủ trong phòng đội phản biện. Năm nhất, tôi vẫn chưa có xe máy để thay cho đi bộ. Vào lúc không có tiết học, cô đơn vắng vẻ, tôi đều ở trong thư viện. Tại thư viện, tôi không ngừng mượn băng phim, tại ô bàn nhỏ nhỏ ngồi xem hết bao nhiêu là phim, đặc biệt là một đống phim Nhật Bản với một số chủ đề, tôi đều xem hết. So với thư viện bé còn con của Trung tâm Văn hóa Chương Hóa, thư viện của Đại học Giao thông với các giá sách phân loại thư mục cũng làm tôi kinh ngạc một phen. Càng là mấy thứ vớ vẩn hoang đường, tôi lại càng đặc thích đọc. Nào là nội dung truyền đạo của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Trung Quốc hình phạt đại quan, nhật ký cải tạo lao động của Nghê Khuông, Người ngoài hành tinh, tôi đều đọc hết. Năm thứ nhất của tôi hiển nhiên là tích lũy dồi dào cơ sở tạp chí lù cho sáng tác tiểu thuyết. Tôi và Thẩm Giai Nghi cũng bắt đầu nói chuyện điện thoại tại ký túc xá. Có thật là còn nhớ mình không? Nhớ, rất nhớ. Thế cậu bao giờ thì về Chiêu Hóa? Tụi mình cùng đi thăm cô Châu Thục Chân tuần này luôn à? Đến lúc đó cậu đến ga tàu đón mình nha. Chuyện đó thì có gì khó đâu. Là vậy đó, mập mờ như vậy đấy. Mặc dù không có cách nào để tiến thêm một bước, tôi cũng cảm thấy vui trong lòng. Có người nói thời kỳ đẹp nhất của tình yêu chính là giai đoạn mập mờ không rõ ràng như vậy. Đôi bên cùng thăm dò đến từng hơi thở của đối phương, cẩn thận dè dặt để tâm ý của đối phương, cảnh giác lo sợ đưa ra phản ứng. Mỗi một hành động nhỏ dường như đều có ý nghĩa và cũng bắt đầu được gửi gắm. Trong đó, lúc đi bên nhau, không phải con trai bắt đầu nhường con gái đi vào bên trong cho an toàn sao? Con gái lại không thể nào lờ đi cái vẫy tay cứng đờ của con trai. không phải là đang ấp ủ dũng khí nắm tay của bản thân hay sao? Con gái thích mấy bài trắc nghiệm tâm lý tình yêu. Con trai bắt đầu hiểu ra là trước khi ăn phải giúp con gái bóc túi đựng đũa dùng một lần. Tất cả không chỉ là vì bản thân thể hiện cho tốt, mà là do trong thâm tâm bản thân xuất hiện một vị trí trên thế gian này, vị trí đó thuộc về một người duy nhất. Xác suất đó đại khái là một tên 5 tỷ 700 triệu. Thế nhưng kẻ tình báo chủ chốt của tôi rõ ràng lại có một cách nghĩ khác. Mập mờ cũng hay, nhưng tốt nhất cậu đừng để tình hình đó kéo dài. Diệp Vân Tuyên góp ý với tôi qua điện thoại. Vì sao? Mình cảm thấy rằng hiện tại cũng rất ổn mà. Mình cảm giác Thẩm Gia Nghi tuyệt đối là thích mình. Chỉ là có vấn đề thích nhiều hay ít là thôi. Tôi ở ký túc xá dùng máy tính của bạn cùng phòng, viết ngôn ngữ lập trình C, vừa nói chuyện điện thoại. Cậu làm sao có thể đảm bảo là Thẩm Gia Nghi ở đại học không gặp được người tốt hơn chứ? Lúc nào cũng có bạn học đưa đồ ăn đêm, có bạn nói chuyện, có duyên, bạn trong đoàn, thể tài hoa giống cậu à? Nếu như Thẩm Gia Nghi bị người nào đó theo đuổi được thì làm sao? Tới lúc đó đừng có mà khóc với mình nhé. Khốn thật, mình đã cố gắng không nghĩ đến chuyện này rồi, cậu còn nhắc nhở mình làm gì? Có thể sẽ có người tốt hơn mình, hợp với cô hơn mình, nhưng mình sẽ không thua đâu. Tôi bực giọng buông một lò câu, nhìn thấy mấy dòng mã hiện lỗi bung tràn đầy màn hình. Sao lại nói vậy? Mình rất đặc biệt, tôi nghĩ. Có lẽ vậy mà, không phải vậy. Tôi cũng không biết tìm đâu ra câu trả lời tốt hơn. Kha Cảnh Đằng, mình thật là bị cậu làm cho giận muốn chết đến nơi rồi. Diệp Vân Tuyên trách mắng. Ha ha, dù sao mình nghĩ chờ Thẩm Gia Nghi thích mình thêm một chút nữa, mình lại chính thức hỏi cô ấy có muốn ở bên mình hay không. Bây giờ hỏi, nhỡ bị cự tuyệt rồi, mình thật chỉ muốn chết đi cho rồi. Tôi di chuyển con chuột, không kiềm chế nổi, nén thở dài. Cậu nếu thật lòng muốn giúp, vậy thì nghĩ cách chế một cơ hội tốt cho mình đi. Tôi đúng là gan nhỏ quá rồi. Sự tự tin của tôi khi đứng trước tình yêu không thể thua cuộc, căn bản không đúng chút nào. Sự nhút nhát không đúng với tính cách xưa nay của tôi, cũng có quá nửa đến từ một người bạn trên mạng khác của tôi, chị gái của Thẩm Gia Nghi. Một câu nói trong một bức thư nọ: nếu mà em cao bằng Thẩm Gia Nghi, chị nghĩ em đã có thể theo đuổi được em gái chị rồi. Kém 3 phân chiều cao, tôi lại càng phải nỗ lực gấp 3 lần người khác mới có thể quả lấp được chênh lệch đó được. Từ từ lấp đầy, không vội, không vội. Tôi thầm nghĩ. Hết chương 20.